cực phẩm cuồng thiếu, chương 876, tái tụ, góc truyện audio.com. Chờ đã, Triệu Thiên Sư gọi lại Tư Đồ Nhược Thủy, xoay người đi vào phòng của mình, rất nhanh sẽ đi ra, trong tay có thêm một cái hộp nhỏ, giao cho trong tay nàng, nói, đây là một cây thần dược, có thể ôn dưỡng ý niệm của ngươi, khoảng thời gian này ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện, không muốn đến tham chơi. Sư phụ, Tư Đồ Nhược Thủy đột nhiên nhào tới trong lồng ngực của hắn, như cái bé gái như thế khóc lên. Đừng xem Triệu Thiên Sư đối với nàng rất nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng thật sự rất thương nàng, Tư Đồ Nhược Thủy cũng không phải một cái người có máu lạnh, giờ khắc này xem sư phụ ngay cả mình đều không nỡ dùng thần dược đưa cho mình, nhất thời không kìm nén được cảm tình, khóc lên. Được rồi, nhiều người, như vậy nhìn đây, chỉ cần ngươi có thể trò giỏi hơn thầy ta người sư phụ này cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Triệu Thiên Sư con mắt cũng có chút đỏ lên, miễn cưỡng cười nói. Sư phụ thật bất công, liền thần dược đều cho nàng, chúng ta liền một cây linh thảo đều không được chia. Xùy, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn ai huấn chớ liên lụy chúng ta, Nhược Thủy sư muội là ý niệm thân thể, là sư phụ đầu quả tim thịt chúng ta có thể so sánh sao? Cái kia Diệp Phàm thật duệ, chẳng trách tiểu sư muội đối với người nào đều một bộ thờ ơ dáng vẻ, nguyên lai nàng yêu thích Diệp Phàm a, ta thật muốn đánh hắn một trận, nhưng đáng tiếc đánh không lại hắn. Trong căn cứ những viêm đó hoàng tổ chức thành viên thấy Diệp Phàm muốn dẫn Nhược Thủy đi rồi, Triệu Thiên Sư còn đưa một cây thần dược nhất thời không cam lòng. Dồn dập bắt đầu nghị luận, bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhỏ giọng nghị luận một thoáng mà thôi, nếu để cho Triệu Thiên Sư nghe được nhưng là có bọn họ được Triệu Thiên Sư nghiêm khắc nhưng là xưng tên. Cùng viêm đại sư sau khi cáo từ, Diệp Phàm một nhóm bốn người hướng về ngoài căn cứ đi đến, chuẩn bị trở về Đông Hải nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mới vừa đi tới viêm hoàng tổ chức ngoài căn cứ không xa, đột nhiên nhìn thấy Lãnh Phong đâm đầu đi tới, hai người cũng coi như là từng có không ít gặp nhau, có thể hiện tại, hai người đã là không giống thế giới người. Lãnh Phong như trước là cái kia phó khóc khóc dáng vẻ, một mặt vạn năm không thay đổi băng xương, ánh mắt sắc bén như đao. Nhìn về phía Diệp Phàm thời điểm như trước không có nửa điểm ý sợ hãi, mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Diệp Phàm, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải hắn, nhưng cũng không để ý, mà là một mặt mỉm cười ra hiệu. Hai người càng đi càng gần, rốt cục đi tới đối diện, Lãnh Phong trầm mặc nhìn Diệp Phàm một lúc nói, ngươi so với trước đây càng mạnh hơn, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chung có một ngày. Ta nhất định sẽ đuổi theo cũng đánh bại ngươi. Diệp Phàm gật gù ta chờ ngươi, kỳ thực ngươi tư chất cũng không kém, thành tựu tương lai tất nhiên bất phàm. Ta không cần ngươi thuyết giáo, chuyện của ngươi ta đã nghe nói, cố gắng sống sót, ta hy vọng tương lai còn có thể cùng ngươi luận bàn một thoáng. Lãnh Phong nói xong, cũng không quay đầu lại về phía căn cứ đi đến, một mặt bình tĩnh, nhìn thấy Diệp Phàm hắn mới biết mình đã không thể đuổi theo đối phương bước chân. Diệp Phàm thực lực tăng lên quá nhanh, nhưng hắn, cũng không nhụt chí, định cho mình một cái rộng lớn mục tiêu, cũng kiên quyết không rời hướng về mục tiêu đi tới, cuối cùng mặc dù không đạt tới mục tiêu cũng tất nhiên so với người khác đi càng xa. Hơn Diệp Phàm trầm tư một chút mang theo Tô Liêu Ly mọi người ra căn cứ sau trực tiếp lấy ra Hoàng Kim Vũ Dực mang theo bọn họ hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Cao tường sơn trang như trước như cũ tuy rằng không ai ở lại nhưng cũng có người định kỳ quét tước Đông Hải là Diệp Phàm đặt chân cội nguồn. Tự nhiên không cho người ngoài chia sẻ. Điểm này, Phan Ngọc Minh làm rất khá, cao tường sơn trang ở hắn quản lý dưới tuy rằng không ai chủ nhưng cũng cùng có người ở không khác nhau gì cả. Trở lại biệt thự sau khi... Diệp Phàm cho Phan Ngọc Minh gọi điện thoại, để hắn có thời gian liền đến một chuyến, có chút đồ chơi nhỏ cho. Hắn, nhận được điện thoại Phan Ngọc Minh tự nhiên thả hạ thù bên trong tất cả, không ngừng không nghỉ về phía cao tường sơn trang tới rồi. Cùng lúc đó, Tô Liêu Ly cũng cho tỷ tỷ Tô Vũ Hinh gọi điện thoại, làm cho nàng cũng lại đây. Hiện tại Tô Vũ Hinh là Thiên Sơn tập đoàn sức mạnh trung kiên, tự nhiên có rất lớn quyền tự chủ. Cho tới Tô Cẩm Đế, nhận được tin tức sau khi, liền xin nghỉ đều không xin mời, trực tiếp trốn tiết chạy tới. Vừa để điện thoại xuống, Diệp Phàm đến trong phòng tắm xông tới tắm rửa, lúc đi ra phát hiện điện thoại di động lại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là Lữ Chiến đánh tới. Diệp Phàm, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta cùng lão hắc bọn họ thương lượng được rồi, ngươi tinh thạch còn trong tay chúng ta, này liền đưa cho ngươi. Tiếp cú điện thoại liền nghe đến Lữ Chiến âm thanh truyền đến. Lúc này mới nghĩ đến, từ hư gia tác về 180 vạn viên tinh thạch còn có hơn nửa ở trong tay bọn họ, liền nói cho bọn họ vị trí. Cao tường sơn trang Lữ Chiến đã từng tới, tự nhiên không xa lạ gì, đến ngày thứ hai lúc xế chiều liền dẫn Dạ Hắc vô cùng Tiêu Sắt Lang ba người chạy tới. Lúc trạng vạng, tất cả mọi người đều đến đông đủ, sơn trang đầu bếp làm một bàn lớn món ăn, mấy người ngay khi sơn trang trong đại sảnh vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn cơm xong sau khi, Lữ Chiến vừa đánh ở no vừa nói, Diệp Phàm, chúng ta cũng phải cố gắng lên, chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, liền không quấy rầy ngươi. Hiện tại bầu trời đã tối, ngày mai lại đi cũng không muộn a, Diệp Phàm giữ lại. Lữ Chiến lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta đến thời điểm liền từng theo tộc trưởng bảo đảm quá, đưa tới tinh thạch sau khi liền chờ. Về thì không ta chờ a, không nữa dành thời gian phấn khởi tiến lên liền bị ngươi hạ xuống quá nhiều. Nếu bọn họ như vậy kiên trì, Diệp Phàm cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ được đem bọn họ đưa ra biệt thự. Đi rồi, cố gắng thương yêu đệ muội môn đi, ha ha. Ra biệt thự, Lữ Chiến cười hì hì, đem môn. Tự cắn đến rất nặng, sau đó không chờ Diệp Phàm đáp lời, liền cùng Dạ Hắc vô cùng Tiêu Sắt Lang bốn người rời đi. Diệp đại ca ta lúc nào thân pháp tốc độ mới có thể cùng Chiến ca bọn họ như thế châu bò. Tô Cẩm Đế một mặt ước ao, hắn từ nhỏ liền yêu thích luyện võ, sau đó gặp phải Diệp Phàm, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng nhân tư chất rất bình thường, thực lực tiến triển rất chậm, đến nay còn chưa đột phá tiên thiên cảnh giới. Ngươi, vẫn là đàng hoàng học tập đi, không muốn ảo, tưởng muốn tu luyện, con đường tu luyện không thích hợp ngươi. Tô Lưu Ly không chút lưu tình đả kích nói, trở lại Cao Tường Sơn Trang sau, nàng như là trở lại từ trước, đặc biệt là nhìn thấy Tô Cẩm Đế, liền không nhịn được cãi nhau. Tô Lưu Ly, ngươi có phải là xem ta đánh không lại ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn quá kiêu ngạo, ta Tô Cẩm Đế nói thế nào cũng là cái thiên tài võ học, chờ ta quật khởi sau khi không phải đánh cái mông ngươi không thể. Tô Cẩm Đế hừ hừ nói. Tô Lưu Ly đem đầu ngón tay nắm đến một trận nổ vang, cùng với chờ ngươi sau đó đánh ta, không bằng ta hiện tại liền sửa chữa ngươi một trận, ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta. Chấm, nói, Tô Lưu Ly thân hình lóe lên, liền đuổi theo ý đồ đào tẩu Tô Cẩm Đế, một trận bạo nện, đánh cho hắn không ngừng kêu thảm thiết xin tha. Tỷ ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, Diệp đại ca, nhanh quản bất kể nàng a, Vũ Hình tỷ cứu mạng a, trong lúc nhất thời, trong sơn trang vang lên Tô Cẩm Đế một tiếng lại một tiếng kêu rên. Thấy cảnh này, Diệp Phàm trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bất kể là đánh giết Trần Đạo Tàng báo thù, vẫn là nâng lên nhân loại giới tu luyện tương lai đại kỳ, đều mang cho hắn áp lực cực lớn, để hắn hầu như mỗi giờ mỗi khắc cũng không dám thư giãn, mà là cởi quần áo cùng thời gian thi chạy, đem hết thảy tinh lực thả ở tăng cao thực lực mặt trên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Cẩm Đế đẩy một đôi mắt gấu trúc lên, ngày hôm qua bị Tô Lưu Ly mạnh mẽ sửa chữa một trận, rốt cục để hắn kẹp chặt miệng, không còn dám cùng Tô Lưu Ly kêu gào. Biệt thự trong đại viện, Diệp Phàm đem chiến lợi phẩm toàn bộ lấy ra, ám kim thú chảo, trường thương màu vàng óng, các loại pháp khí xếp đầy một chỗ, những thứ này đều là ở cấm địa bên trong từ bị hắn giết chết những thiên tài đó môn trên người cướp đoạt đến, liền thú hạch cũng lấy ra, đối với Phan Ngọc Minh đám người nói, vừa ý cái gì liền nắm, không cần khách khí, ngược lại ta cũng không dùng tới, những thứ này đều là bên trong cao cấp pháp khí. Chuyện này Phan Ngọc Minh hít vào một ngụm khí lạnh, những thứ đồ này quá quý trọng, tùy tiện một cái nếu như cầm bán đấu giá tuyệt đối sẽ gây nên toàn cầu giới tu luyện náo động, bởi vì bên trong cao cấp pháp khí mặc dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Ta phải cái này, này móng vuốt thật xinh đẹp, dùng để nạo người tuyệt đối sắc bén. Tô Cẩm Đề ánh mắt không sai, liếc mắt liền thấy chúng rồi, tá là ám kim tú chảo trực tiếp đi tới nhặt lên đến, lăn qua lộn lại. Xem, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Phan Ngọc Minh nhưng là chọn An Đức Liệt này thanh trường thương màu vàng óng, đối với hắn mà nói, thương thích hợp hơn, uy mãnh thô bạo. Tô Lưu Ly trước liền được Thiên Trúc Cổ Phật Môn truyền nhân Ma Ha Phật Châu cùng áo cà sa, vẫn chưa tuyển lựa, mà Sở Cơ thì lại bởi vì không có thích hợp cũng không có tuyển lựa. Từ Đồ Nhược Thủy bởi vì là tu luyện pháp thuật, loại pháp khí này đối với nàng không nhiều lắm tác dụng, đúng là pháp nhĩ lưu lại một hạt châu bị nàng thu hồi đến rồi. Pháp nhĩ cũng là pháp thuật cao thủ, hạt châu này có thể ôn dưỡng tâm thần, tăng nhanh tốc độ tu luyện, đối với thuật sĩ tới nói tuyệt đối là bảo vật vô giá. Phân phát xong bảo bối sau khi, Phan Ngọc Minh cáo từ, hắn còn có chuyện của chính mình muốn làm, Diệp Phàm đánh xuống khổng lồ thế lực dưới. Đất cần hắn đi quản lý, phối hợp Diệp Văn Hạo cộng đồng đả kích ngoại cảnh thế lực. Tổ Vũ Hình tối hôm qua cùng Diệp Phàm ôn tồn nửa đêm, thỏa mãn đến suýt chút nữa không lên nổi, bất quá Thiên Sơn tập đoàn chú Đông Hải nơi làm việc còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nàng cũng không thể ở chỗ này quá thời gian dài. Mang theo Diệp Phàm đưa cho hắn pháp khí, Tô Vũ Hình trở lại chính mình chỗ làm việc, toàn bộ Cao Tường Sơn Trang chỉ còn dư lại Tô Cẩm Đế cùng Tô Lưu Ly, Sở Cơ, Tư Đồ Nhược Thủy mọi người. Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy thời gian rất lâu không thấy, hai người có nói không hết, mà Sở Cơ nhưng là lựa chọn bế quan, nàng mới vừa vượt cửa ải thành công, cần củng cố thực lực. Diệp Phàm cũng lựa chọn bế quan, hắn ở trong trang viên bố chỗ tiếp theo trận pháp, đem tinh thạch đặt ở trong trận pháp. chuẩn bị bế quan tu luyện. Viêm lời nói còn văng vẳng bên tai, thời gian không cho phép trì hoãn. Diệp Phàm đưa thân vào trong trận pháp, chuyên tâm tu luyện, trước mặt tinh thạch phóng thích nồng nặc nguyên khí đất trời, đem hắn vây quanh lên. Hô hấp đều có nguyên khí đất trời không ngừng theo thổ nạp tiến vào kinh mạch, dọc theo kinh mạch vận hành một cái đại chu thiên sau khi quy về đan điền. Viêm không cho hắn cho nóng lòng đột phá, mà là chăm chú nện vững chắc mỗi một cảnh giới là có nguyên nhân, Diệp Phàm cũng rõ ràng. Cao nhất chiến thần cảnh đột phá đến chân nguyên cảnh sở dĩ như vậy gian nan, tất nhiên cùng căn cơ có quan hệ, chỉ có cơ sở đánh cho vững chắc mới có thể xung kích trong truyền thuyết lĩnh vực. Chân nguyên cảnh lẽ nào chính là cảnh giới tối cao sao? Diệp Phàm nghĩ đến Huyền lão, không khỏi cười khổ, nếu như dựa theo Huyền lão lời giải thích e sợ chân nguyên cảnh bất quá là cất bước mà thôi, mặt sau tất nhiên còn có cao siêu hơn cảnh giới. Cũng không biết Huyền lão khi nào mới có thể thức tỉnh. Diệp Phàm không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình, không có đáp án, Diệp Phàm không nghĩ nhiều nữa, bình tĩnh lại, bế quan tiềm tu. Hắn biết tương lai mình lộ còn rất dài, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.